Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 101, câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thoải mái nhất. Vô số luồng sát khí màu đen tỏa ra cuồn cuộn dưới áo choàng đen của gã, ở giữa không trung hình thành một tấm chắn cực lớn, nhìn từ xa như thể một khoảng không lớn vài mét đã bị sát khí màu đen kia cắt ra một mảnh cho riêng nó. Vuốt rồng vỗ lên tấm chắn hình thành từ sát khí màu đen, khiến nó không ngừng tiêu hao mỗi khi nó mỏng dần. Vô số sát khí màu đen khác lại xuất hiện dưới lớp áo choàng đen của người đàn ông tóc trắng, giống như vô cùng vô tận vậy. Lâm Ẩn, cậu cho rằng cậu có thể đấu lại tôi sao? Người đàn ông tóc trắng nhếch miệng cười khẩy, lạnh lùng nói. Những khói đen này là sát khí tôi tốn 3 năm gom góp lại ở miệng núi thánh của nhà họ Bạch chúng tôi. Sau khi lên thần cảnh, một người tầm thường như cậu có thể phá được sao? Kiến thức nông cạn. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói ra 4 chữ, mặc dù những sát khí màu đen này khó giải quyết, nhưng vẫn chưa đến mức khiến anh bó tay. Long quyền chí tôn. Theo tiếng hét to của Lâm Ẩn, một nắm đấm vô cùng mạnh đánh về phía người đàn ông tóc trắng. Những người đang đánh nhau trên đảo đều dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Không ai có thể miêu tả được sự đáng sợ của một quyền này, cũng không ai có thể hình dung được uy nghiêm của nó. Chỉ để lộ một hơi thở đã chèn ép đến mức người trên đảo không thở nổi. Những người thực lực hơi thấp kia đều thấy trong lòng chấn động, thậm chí có người còn muốn quỳ rạp xuống đất. Sát khí màu đen bị một quyền này đánh thủng trong nháy mắt. Trên người gã đàn ông tóc trắng có ánh sáng đen lóe lên, muốn ngăn lại một quyền này, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng hốt nhìn Lâm Ẩn. Sao có thể? Không phải cậu chỉ mới bước vào thần cảnh thôi ư? Người đàn ông tóc trắng giận mình kêu lên. Nếu không phải có thần khí được bố ban thưởng bảo vệ, một đòn khi nãy của Lâm Ẩn đã đủ khiến gã mất đi sức chiến đấu rồi. Cho dù thần khí bảo vệ, ngăn cản, đa số tổn thương của nó nhưng vẫn bị thương nặng nề. Gã không ngờ một người bình thường như Lâm Ẩn lại mạnh đến thế. Những gì anh học được còn mạnh hơn cả huyền công mà gã học nữa. Tôi nói, tôi mới bước vào thần cảnh lúc nào? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Anh ở trong hang người tuyết nhờ sự giúp đỡ của linh quả và suối sinh mệnh. Khi đột phá đến giai đoạn giữa của thần cảnh mới dừng bế quan. Đáng tiếc, suối sinh mệnh bị anh sử dụng gần hết. Một chút còn lại không đủ để anh đột phá cảnh giới. Bèn để lại một phần cho tộc người tuyết. Còn lại thì đem về nhà họ Lâm. Đi! Ánh mắt người đàn ông tóc trắng cực kỳ nặng nề. Trong mắt có ánh sáng xanh lóe lên, hai tay tạo thành ấn. Trong tay áo đột nhiên có 7 quả cầu đen lớn chừng viên đạn bắn ra. Tốc độ của 7 quả cầu này rất nhanh, cứ thế bắn về phía của Lâm Ẩn. Còn gã thì liên tục lùi ra sau, chạy nhanh về phía bờ biển. Tiếng nổ tung tựa như sấm sét vang lên, mỗi một quả cầu đen đều nổ ra một màn khói đen dày đặc. Trong đó mơ hồ còn có tia chớp lóe lên, uy lực nó phát ra không kém một đòn của cao thủ thần cảnh chút nào. Người đàn ông tóc trắng tỏ vẻ rất đau lòng. 7 quả cầu đen này được coi như là một thứ không tệ trong gia tộc. Với thân phận của gã, có thể lấy được 7 quả đã xem như không dễ rồi. Không ngờ cứ thế lãng phí hết lên người Lâm Ẩn. Nếu có thể lấy được thứ gã muốn thì cũng không lỗ. Nhưng bây giờ chỉ có thể trở về gia tộc trước để dẫn người tới đây. Đáng tiếc, chỉ cần có người trong gia tộc ra tay, thì thứ ở đó đã không phải của một mình gã nữa rồi. Phá! Lâm Ẩn nhíu mày nhìn quả cầu đen bay nhanh đến, bóng mờ thần long ở phía sau đột nhiên xông ra, thô bạo ngăn 7 quả cầu đen kia phát nổ. Lâm Ẩn chạy nhanh đuổi theo người đàn ông tóc trắng. Trốn được à? Anh phất nhẹ tay áo, một đạo kiếm khí bắt đầu đuổi theo người đàn ông. Vào lúc kiếm khí sắp đến gần gã, người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ bỏ chạy lại nhanh hơn 3 phần. Phá! Lâm Ẩn lại gầm lên một tiếng, kiếm khí nhanh thêm 2 phần, đâm thẳng vào người gã đàn ông tóc trắng. Gã phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn Lâm Ẩn ngày càng đến gần. Quát to! Tôi là Bạch Hạo, thuộc dòng chính của nhà họ Bạch trong 8 vương tộc lớn. Bố tôi chính là cao thủ đỉnh cao thần cảnh. Nếu cậu giết chết tôi, cả nhà cậu nhất định sẽ bị diệt sạch. Lâm Ẩn chậm rãi đáp xuống từ trên không trung, nhíu mày nhìn Bạch Hạo nói. 8 vương tộc lớn là cái gì? Vì sao anh lại đến Long Đào của tôi? Bạch Hạo xuất thân thần bí, dưới lãnh đời hoàn toàn không có gia tộc nào, đầu mang họ Bạch. Nếu lời của gã là thật, với thực lực của nhà gã thống nhất dưới lãnh đời cũng không phải là việc gì khó. Xem ra thế giới này còn rất nhiều bí mật mà anh không biết. Lúc này Bạch Hạo cũng không dám giấu giếm gì nữa, nói hết ra những gì mà mình biết. Lúc này Lâm Ẩn mới biết, mấy trăm năm trước, linh khí trên hành tinh xanh dần khô cạn. Lúc ấy các môn phái lớn trong dưới lãnh đời hợp sức ra tay, mở một cái bí cảnh ở gần núi Côn Luân. Dùng thế trận khóa linh khí lại trong bí cảnh, khiến linh khí trong đó mạnh hơn cả bên ngoài. Nhưng phạm vi bên trong bí cảnh không lớn, không thể nào chứa hết tất cả mọi người trong dưới lãnh đời lúc đó. Chỉ có một phần thế lực mới có thể dọn vào thôi. Lúc đầu các môn phái bên trong bí cảnh có mối quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài. Nhưng từ sau khi linh khí bên ngoài ngày càng ít, ngay cả cao thủ thần cảnh cũng trở nên hiếm hoi. Các loại tài nguyên cũng không phong phú như trong bí cảnh. Người trong bí cảnh cũng dần cắt đứt mối liên hệ với bên ngoài. Còn Bạch Hạo bất ngờ lấy được bản đồ Long Đảo của Long Phủ để lại, mới lặng lẽ chạy ra khỏi bí cảnh, muốn lấy được bí tàng Long Phủ để lại. Ngoài bố mẹ gã, hoàn toàn không ai biết gã đã đi đâu. Mấy trăm năm trước, Long Phủ cũng là thế lực lớn một phương, nhưng sau khi dọn vào trong bí cảnh, đã xảy ra một trận chiến lớn với một thế lực khác. Từ đó, Long Phủ cũng xuống dốc không phanh. Long Phủ trong bí cảnh đã không còn tồn tại từ lâu rồi, nhưng không ngờ Long Phủ bên ngoài lại phát triển rất tốt. Long Phủ ở trong bí cảnh là bị ai tiêu diệt? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Anh cũng từng nhìn thấy một vài câu có liên quan đến truyền thừa của Long Phủ trong tàng thư các ở Long Phủ, nhưng trong sách chỉ nói mấy câu, anh biết không nhiều lắm. Nhưng nếu Bạch Hạo đã đi ra ngoài được, thì khó đảm bảo kẻ thù lúc trước của Long Phủ sẽ không. Một Bạch Hạo thôi đã có thực lực như thế, vậy thế lực tiêu diệt Long Phủ sẽ ra sao chứ? Tiêu diệt Long Phủ là nhà họ Kiền trong bốn hoàng tộc lớn. Trong mắt Bạch Hạo lóe lên chút khinh thường khó nhận ra. Nhà họ Bạch của gã muốn tiêu diệt Lâm Ẩn đã là chuyện dễ như trở bàn tay, càng khỏi nói tới nhà họ Kiền trong bốn hoàng tộc lớn. Nhà họ Kiền ư? Lâm Ẩn gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mi tâm của Bạch Hạo. Trên mặt Bạch Hạo hiện lên vẻ khó tin. Người chậm rãi ngã xuống, gã không ngờ Lâm Ẩn không để ý đến thân phận của mình mà dám ra tay. Chẳng lẽ anh không sợ bố mẹ gã ra khỏi bí cảnh báo thù cho gã sao? Sư phụ, con đã báo thù cho người rồi. Lâm Ẩn nhìn thi thể của Bạch Hạo, tâm trạng hơi phức tạp. Tuy thế lực đứng sau gã rất lớn mạnh, nhưng thù giết thầy không thể không báo. Cho dù nhà họ Bạch có mạnh đến mức nào đi nữa, anh cũng sẽ ra tay với Bạch Hạo. Lúc này, ba người Cụ Tiền, Thanh Long và Hoàng Long cũng chạy đến. Khi ba người nhìn thấy thi thể của Bạch Hạo thì đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâm Ẩn cũng càng thêm kính trọng. Nếu để mọi người biết hôm nay Lâm Ẩn đã giết một cao thủ thần cảnh chân chính thì chắc chắn sẽ gây chấn động toàn thế giới. Cậu Ẩn, tất cả vây cánh của ngài cố đã bị tiêu diệt. Cụ Tiền thở phào may mắn. Mặc dù cụ ta đã đạt tới đỉnh cao của bảng thiên gần 30 năm rồi, nhưng khi đối mặt với những chiêu thức đã tiến nửa bước vào thần cảnh của ngài cố, thì căn bản cụ ta chẳng chiếm chút ưu thế gì. Nếu không phải vừa rồi Lâm Ẩn đánh nhau cùng Bạch Hạo đã chiếm ưu thế, khiến ngài cố không còn lòng dạ nào tham chiến, thì cụ ta cũng không thể thắng được ngài cố dễ dàng như vậy. Được rồi, theo tôi đến chỗ cửa đá. Lâm Ẩn gật đầu, anh đi về phía cửa đá, ba người Cụ Tiền cũng theo sát phía sau. Lâm Ẩn đi tới chỗ cửa đá thì lấy chìa khóa ra, ánh mắt anh có chút phức tạp. Anh chậm rãi cắm chìa khóa vào lỗ khóa bên trong cửa đá rồi vặn nhẹ, nhưng lại phát hiện không vặn được. Lâm Ẩn nhíu mày, chẳng lẽ Bạch Hạo và ngài cố giở trò? Chìa khóa trong tay anh căn bản không phải chìa khóa để mở cửa nơi này. Ngay khi Lâm Ẩn chuẩn bị rút chìa khóa ra, thì một lực hút cực lớn từ trong lỗ khóa chuyển đến. Lâm Ẩn còn chưa kịp buông tay, thì chân khí trong cơ thể anh không tự chủ được tràn vào bên trong lỗ khóa. Cậu Ẩn! Trong lòng ba người Cụ Tiền hoảng sợ, bọn họ định vươn tay túm lấy Lâm Ẩn. Đừng tới đây, tôi không sao. Lâm Ẩn vội vàng ngăn cản ba người bọn họ lại. Nơi này có hơi kỳ quái, không nên hành động sang bậy. Anh muốn nhìn xem đây là loại cơ quan gì. Sức hút kỳ lạ kia hút đến khi trong cơ thể Lâm Ẩn còn một nửa nguyên khí mới từ từ chậm lại. Một tiếng vang lách cách truyền đến, cánh cửa khổng lồ lúc đầu còn bất động giờ đã chậm rãi mở ra. Đến khi lực hút không còn thì Lâm Ẩn mới từ từ đi đến chỗ ba người kia. Cậu Ẩn,

Người của sư phụ tôi đang đuổi theo, để tôi dẫn cậu đi. Bây giờ Hồ Bất Quỳ chỉ muốn giữ lại mạng sống, hậu quả của việc dẫn Lâm Ẩn sang đó sẽ không đáng sợ hơn cái chết. Lâm Ẩn phất ống tay áo, ba người, đàn em bảng địa của Hồ Bất Quỳ đều phun ra máu ngã lăn xuống đất. Hồ Bất Quỳ giật mình sợ hãi, ông ta cứ nghĩ rằng Lâm Ẩn sẽ ra tay với mình, bèn quỳ rạp xuống đất, lớn giọng xin tha. Cậu Ẩn, xin cậu tha mạng cho tôi. Đứng lên. Lâm Ẩn nhìn Hồ Bất Quy rồi nói với giọng lạnh lùng. Tôi chỉ phế đi tu vi của bọn họ mà thôi. Ông dẫn tôi đi tìm người của các lăng tiêu. Vâng vâng vâng. Hồ Bất Quy gật đầu như gà mổ thóc. Ông ta vội vàng đi về phương Tây, nói liên tục không ngừng. Cậu Ẩn, chắc chắn bọn họ sẽ để lại ám hiệu của Điện Xâm La của tôi trên đường đi. Chỉ cần tôi dẫn đường thì sẽ tìm thấy bọn họ thôi. Lâm Ẩn không nói gì, chỉ bình tĩnh đi theo sau lưng Hồ Bất Quy. Dưới sự dẫn đường của Hồ Bất Quy, qua hai lối rẽ, cuối cùng thần giác của Lâm Ẩn đã tìm thấy người trong điện lăng tiêu. Chỉ có điều bây giờ tình hình người trong điện lăng tiêu không ổn lắm. Hiện tại người trong điện lăng tiêu gần như ai ai cũng bị thương. Bên bờ biển còn có mấy thi thể nằm la liệt. Mấy mười người của điện lăng tiêu đang bị bao vây bên bờ biển. Ông có thể đi được rồi. Lâm Ẩn chỉ nói ra sáu chữ này rồi lao vút ra bờ biển. Hồ Bất Quỳ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Có tha cho ông ta thì ông ta cũng không khuấy được cơn sóng nào lên cả. Hơn nữa nếu như không có Hồ Bất Quỳ dẫn đường, anh cũng không thể tìm được người trong điện lăng tiêu một cách dễ dàng như thế. Diệp Đạc Thiên, ông mau giao đồ ra đây. Chứ bằng không tôi đếm đến 10 thì sẽ giết một tên. Ở đây đều là tinh nhuệ trong điện lăng tiêu của ông đó. Điện chủ Điện Xâm La đeo mặt nạ trên gương mặt. Vốn dĩ không thể nhìn thấy rõ gương mặt của lão ta, nhưng vài thi thể của học trò điện lăng tiêu ở gần đó đã chứng tỏ rằng lão ta không nói đùa. Gương mặt của Diệp Đạp Thiên hằn lên vẻ khó xử. Vào lúc này, có tiếng lướt đi giữa không trung vang vọng lại. Thanh Ý, còn đến đây làm gì? Diệp Đạp Thiên nhìn hai người bay đến đây. Mặt ông biến sắc. Vốn sau khi Bùi Thanh Y đi, ông đã bí mật đưa mấy đệ tử bình thường và mấy trưởng lão trẻ tuổi kia đi. Bọn họ đều đã chuẩn bị chịu chết rồi, chỉ vì có thể dành lấy chút thời gian cho những người kia. Không ngờ rằng Bùi Thanh Y lại trở về, còn dẫn theo cả Lâm Ẩn nữa. Sư phụ! Nhìn người của Điện Lăng Tiêu thê thảm như vậy, Bùi Thanh Y không khỏi đau buồn, chạy tới bên cạnh Diệp Đạp Thiên nói. Sư phụ, thầy không sao chứ? Con tìm cậu Ẩn đến rồi, Điện Lăng Tiêu sẽ không sao đâu. Ẩu tả, con trở về làm gì? Diệp Đạc Thiên thở dài một hơi. Đã là số mệnh rồi. Ông cậu. Lúc này Lâm Ẩn chậm rãi đáp xuống từ trên trời, cúi chào Diệp Đạc Thiên. Tuy anh và Diệp Đạc Thiên chưa từng gặp nhau, nhưng chuyện ông ngăn cản Điện Xâm La thay nhà họ Lâm anh vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa Diệp Đạc Thiên còn là anh ruột của bà ngoại anh. Mối quan hệ huyết thống này cũng không thể xóa đi được. Cháu không nên tới đây. Diệp Đạc Thiên nhìn Lâm Ẩn, trong mắt mang theo sự vui mừng. Lâm Ẩn còn nhỏ tuổi đã có thực lực thần cảnh, tiền đồ vô lượng. Nhưng anh không nên đến đây. Lâm Ẩn không phải đối thủ của người đứng sau Điện Xâm La. Vì sao không nên đến? Lâm Ẩn cười khẽ một tiếng. Anh đã để ý từ lâu rằng ông lão đứng phía sau điện chủ Điện Xâm La là một cao thủ thần cảnh rồi. Nhưng chỉ dựa vào năng lực đó vẫn không đấu lại anh. Cậu thật sự không nên đến vì ở đây có tôi. Ông lão đứng phía sau điện chủ Điện Xâm La tươi cười bước chậm ra, nói. Không ngờ hạ giới lại có một người trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Con nhỏ đã bước vào thần cảnh. Nếu cậu sinh ra ở chỗ tôi, chắc không tới 30 năm là có thể đột phá thần cảnh. Tiếc rằng cậu sinh ra ở hạ giới, còn gặp phải tôi, kết cục của cậu đã định trước rồi. Ông lão lắc đầu, dường như hơi tiếc nuối vì Lâm Ẩn. Lâm Ẩn quay đầu nở nụ cười khinh thường, lạnh nhạt nói. Ông già, ông cho rằng mình có thể giết tôi sao? Ông lão cũng không tức giận, nhìn Lâm Ẩn lắc đầu nói. Lâm Ẩn, cậu đúng là rất xuất sắc nhưng lại sống ở hạ giới. Đã định sẵn cậu chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay tôi sẽ để cậu nhìn thấy sức mạnh của thần cảnh thật sự. Sức mạnh của cao thủ thần cảnh cũng không phải mấy món đồ chơi mà cậu giết chết ở phương Tây kia có thể sánh bằng. Nói xong trên người ông lão phát ra một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Dưới hơi thở đó, Bùi Thanh Y chỉ cảm thấy rất khó thở, có cảm giác không thể đứng vững được. Chỉ có mấy người ít ỏi là Điện Chủ Điện Xâm La và Diệp Đạp Thiên có thể đứng vững không bị ảnh hưởng. Chỉ thế thôi ư? Lâm Ẩn lạnh nhạt nhìn ông lão, Thực lực của ông ta còn tệ hơn dự đoán của anh một chút. Bạch Hạo cũng đến từ bí cảnh, tuy đều mới bước chân vào thần cảnh nhưng vẫn mạnh hơn ông lão không ít. Cũng không phải tôi chưa từng giết cao thủ thần cảnh trong bí cảnh, ông còn yếu hơn anh ta rất nhiều. Một sức mạnh không chút kiêng dè bộc phát ra từ trên người Lâm Ẩn, còn mạnh hơn cả sức mạnh trên người ông lão kia nữa. Người bên phía Điện Xâm La chỉ cảm thấy áp lực như bị núi Thái Sơn đè lên, khiến bọn họ không thể không khuỵu gối xuống. Người bên phía Điện Xâm La lần lượt quỳ rạp xuống đất như bánh chẻo, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Không hay rồi. Sắc mặt một vài cao thủ của Điện Xâm La liên tục thay đổi, vừa định lùi về sau, nhưng vì không chịu được áp lực nên phải quỳ rạp xuống đất. Trên mặt ông lão cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Lâm Ẩn chỉ là một người trẻ tuổi xuất thân từ thế giới thường, nhưng chẳng những biết về bí cảnh mà thực lực còn mạnh như thế. Rốt cuộc cậu là ai? Chẳng lẽ cậu cũng đến từ bí cảnh? Ông lão vừa chịu đựng áp lực của Lâm Ẩn vừa giận dữ quát to. Chỉ cần ông nhớ kỹ, tôi là người lấy mạng ông là được rồi. Nói xong, Lâm Ẩn lạnh lùng tiến lên một bước. Anh bước từng bước vào trung tâm khí thế của hai người. Khí thế của ông lão lập tức bị áp đảo, người của Điện Lăng Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên lưng rất nhiều người đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Diệp Đạp Thiên nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt phức tạp. Ông không ngờ cháu ngoại của em gái mình lại có thực lực như thế. Cả cao thủ thần cảnh đi ra từ bí cảnh cũng không phải là đối thủ của anh. Không xong rồi. Ánh mắt ông lão trở nên nặng nề. Tự hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong trận đấu khí thế này, ông ta đã mất đi ưu thế. Nếu để Lâm Ẩn tiếp tục tập trung khí thế, có lẽ ông ta sẽ mất luôn can đảm ra tay. Ông lão bèn ra tay trước. Ông ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách Lâm Ẩn 10 mét. Giữa hai tay có nguyên khí cuồn cuộn, như đang cầm một cái thớt thật lớn, đột nhiên đánh về phía Lâm Ẩn. Bàn sinh tử! Diệp Đạp Thiên giận mình kêu lên. Nhà họ Diệp của bọn họ cũng từng là một gia tộc trong bí cảnh, có qua lại với gia tộc của ông lão. Liếc mắt một cái đã nhìn ra được chiêu thức của ông ta. Bàn sinh tử chính là bí kíp thất truyền của gia tộc kia. Suy cho cùng Lâm Ẩn chỉ sống ở thế giới thường, tuy tu vi rất mạnh, nhưng đối với ông lão mà không chú ý vẫn sẽ phải chịu thiệt thòi. Đây là sức mạnh của cao thủ thần cảnh sao? Mấy cao thủ khác của Điện Xâm La và Điện Lăng Tiêu nặng nề nhìn ông lão. Trong bọn họ cũng có mấy cao thủ trên bảng thiên, nhưng bọn họ tự thấy có 10 người như mình cũng không thể chịu được một chiêu của ông ta. Đối mặt với thứ này, ngày càng lớn cũng ngày càng đến gần, Lâm Ẩn bắt đầu ra tay. Thanh Long Thám Chảo. Bóng mờ thần long xuất hiện ở sau lưng Lâm Ẩn, chậm rãi vươn ra một cái móng vuốt vô cùng to lớn đánh về phía hai cái bàn. Một vuốt này của Lâm Ẩn kỳ diệu khó nắm bắt. Tuy ra trận chậm hơn ông lão, nhưng móng vuốt của Thanh Long vẫn cứ thế cào lên hai cái thớt. Hai cái thớt trực tiếp bị móng vuốt to lớn của Thanh Long làm vỡ nát. Ngay cả ông lão cũng phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi về sau. Công pháp không thông thạo, học thêm 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ của tôi. Lâm Ẩn khinh thường nói. Sau khi đấu với ông lão một lúc, Lâm Ẩn mới cảm nhận được sự thần kỳ của kinh tọa vong. Tuy mới tu hành không gia tăng quá nhiều tinh thần lực, nhưng lúc này anh lại có thể nhìn rõ sơ hở trong quyền pháp của ông lão. Chẳng lẽ đây là bí mật lớn nhất của kinh tọa vong? Sao có thể? Ông lão khó tin nhìn Lâm Ẩn. Bàn sinh tử này là vì ông ta lập công lớn cho gia tộc mới được ban thưởng, nhưng bây giờ lại không thể tiếp được một chiêu của chàng trai bình thường trước mặt. Mọi người đều hít thở một hơi khí lạnh. Lâm Ẩn đáng sợ đến thế ư? Một cao thủ thần cảnh cũng không thể tiếp được một chiêu của anh. Chẳng lẽ anh đã vô địch thiên hạ rồi sao? Ông lão nặng nề nhìn Lâm Ẩn, nhỏ giọng nói. Lâm Ẩn, tôi thật sự xem thường cậu rồi. Nếu cậu biết đến bí cảnh thì chắc chắn đã biết tài nguyên trong đó phong phú đến mức nào. Chỉ cần cậu đồng ý đứng về phía nhà họ Bách Lý của tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cậu đột phá thần cảnh, bước vào cảnh giới thần tiên của lục địa. Ông lão tự tin nhìn Lâm Ẩn. Nếu Lâm Ẩn vẫn luôn ở thế giới thường thì rất khó có cơ hội bước vào cảnh giới thần tiên của lục địa. Ông ta tin chỉ cần Lâm Ẩn có niềm đam mê võ đạo thì sẽ không từ chối đề nghị của mình. Nhà họ Bách Lý mạnh lắm sao? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi ông lão của nhà họ Bách Lý. Nhà họ Bách Lý của tôi ở trong bí cảnh cũng không tính là yếu. Trong gia tộc có mười mấy cao thủ thần cảnh, chủ nhà cũng đã bước một chân vào nhân tiên cảnh rồi. Cũng coi như cao thủ một phương trong bí cảnh có đông đảo cao thủ. Ông lão kiêu căng nhìn Lâm Ẩn. Ông ta tin chỉ cần Lâm Ẩn không phải là kẻ ngốc sẽ không dám giết mình. Anh sẽ không tưởng tượng được hậu quả khi giết chết mình đâu. Đương nhiên có lẽ thiên phú của cậu còn cao hơn cả chủ nhà họ Bách Lý chúng tôi. Chỉ cần cậu chịu về phe chúng tôi, chắc chắn có thể lên được nhân tiên cảnh. Nói xong, ông lão lạnh nhạt nhìn Lâm Ẩn. Nhà họ Bách Lý so với 8 vương tộc lớn thì thế nào? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Ngày đó, lúc giết Bạch Hạo đã ra tay quá nhanh, quên hỏi 8 vương tộc lớn là những gia tộc nào. Có lẽ nhà họ Bách Lý yếu hơn nhà họ Bạch một chút. Cậu! Ông lão thoáng chốc nghẹn họng. Nhà họ Bách Lý của ông ta ở trong bí cảnh chỉ có thể xem như gia tộc hạng 3. Sao có thể sánh bằng những gia tộc hạng 2 có cao thủ nhân tiên tọa trấn kia được? Càng khỏi nói đến những vương tộc hạng nhất không nhìn rõ nội tình kia. Lâm Ẩn, nếu đã biết 8 vương tộc lớn thì cần gì nói lời sỉ nhục như thế? Ông lão nhìn Lâm Ẩn nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Ẩn lắc đầu lạnh nhạt nói. Chẳng trách ông đến tuổi này mà còn yếu hơn gã họ Bạch bị tôi giết chết kia nhiều. Thì ra nhà họ Bách Lý của ông chẳng là gì trong bí cảnh cả. Cái gì? Ông lão nhà họ Bách Lý nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt chấn động hoảng sợ nói. Cậu giết chết người của nhà họ Bạch ư? Đó là người của vương tộc đấy. Cậu chết chắc rồi. Cho dù sau lưng cậu có bối cảnh gì cũng vô dụng thôi. Những người xung quanh không biết gì về vương tộc cả. Chỉ có hai người Diệp Đạp Thiên và Diệp Phong tỏ vẻ hoảng hốt. Nhà họ Diệp của bọn họ cũng xuất thân bí cảnh. Nhưng 3 năm trước vì một bảo vật nên đã bất đắc dĩ trốn ra ngoài thế tục. Bọn họ hiểu rõ sự mạnh mẽ của vương tộc trong bí cảnh. Không ngờ Lâm Ẩn lại gặp phải một người của nhà họ Bạch thuộc vương tộc. Lâm Ẩn, khi nãy cháu nói thật sao? Diệp Đạp Thiên nhỏ giọng hỏi Lâm Ẩn. Vâng. Lâm Ẩn gật đầu. Mấy hôm trước có giết một cao thủ thần cảnh nói mình nhà họ Bạch chừng 30 mấy tuổi. Những người ở đây không thấy giữ lại ai cả. Diệp Đạp Thiên nặng nề nhìn Lâm Ẩn. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, người nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cháu. Người nhà bọn họ bị người của thế tục giết chết. Đây là sỉ nhục của cả gia tộc. Chỉ có máu của cháu mới có thể rửa được nỗi nhục này. Với những gia tộc khác, ra khỏi bí cảnh là chuyện khó khăn. Nhưng với nhà họ Bạch thì khác, đó chỉ là chuyện cần phải trả giá một chút mà thôi. Lâm Ẩn thấy ánh mắt Diệp Đạp Thiên nặng nề như thế thì cũng nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Vương tộc thật sự mạnh đến thế sao? Mạnh! Ông lão của nhà họ Bách Lý cười điên cuồng. Biết được bí mật lớn như thế, ông ta biết mình cũng không thoát được. Hơn nữa Lâm Ẩn giết người nhà họ Bạch, cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám dẫn người về gia tộc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu có thể giết chết một con cháu thần cảnh của vương tộc là do cậu may mắn. Nhưng cậu giết người của nhà họ Bạch, không chỉ cậu mà cả bạn bè thân thích của cậu đều phải chết, ai cũng không thể trốn thoát. Diệp Đạp Thiên cũng không cãi lại lời của ông lão. Ông chưa từng vào bí cảnh, 300 năm trước nhà họ Diệp cũng đi ra từ trong đó. Từ trong ghi chép của ông nội để lại thì trong vương tộc luôn có ông tổ địa tiên tọa trấn. Ánh mắt Lâm Ẩn cũng trở nên nặng nề. Lúc này anh đã hiểu sức mạnh của địa tiên, trên thần cảnh là cảnh giới nhân tiên, trên nhân tiên là địa tiên. Lúc Long Phủ còn hùng mạnh, cũng chỉ có 10 mấy cao thủ địa tiên thôi. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, giải quyết những người này trước đã. Lâm Ẩn thở dài, chậm rãi đi về phía ông lão nhà họ Bách Lý và điện chủ Sâm La. Người của điện Sâm La biến sắc, ngay cả điện chủ Sâm La tuy đang đeo mặt nạ, nhưng bàn tay đang nắm chặt cũng có hơi run rẩy. Mọi người đi đi, tôi sẽ giữ chân Lâm Ẩn. Sau khi chạy trốn, mọi người chỉ cần truyền đi chuyện Lâm Ẩn giết người thuộc dòng chính của nhà họ Bạch là được. Ông lão biết mình hoàn toàn không có khả năng sống sót, muốn cản Lâm Ẩn, cho người điện Sâm La một cơ hội sống. Chỉ mong có thể khiến nhà họ Bạch giết Lâm Ẩn. Đám người điện Sâm La nghe vậy thì vội vàng chạy về phía xa xa. Không ai trốn thoát được đâu. Lâm Ẩn lắc đầu, không thèm quan tâm đến mấy người chạy trốn kia, đi thẳng về phía ông lão. Mỗi một bước đi, khí thế trên người anh lại nhiều hơn một phần. Bàn sinh tử, đi. Lúc này ông lão của nhà Bách Lý liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, người như biến thành một cái thớt xông về phía Lâm Ẩn. Ông lão tươi cười, thấy Lâm Ẩn không hề chống lại, trong lòng dâng lên chút hy vọng. Chỉ cần một đòn thúc giục máu huyết này có thể giết chết Lâm Ẩn thì ông ta vẫn còn có hy vọng sống. Lúc này rồi mà còn dám kiêu ngạo ư? Tuy lúc này hơi thở của ông lão rất yếu ớt, nhưng vẫn cười vui vẻ như trước. Trong mắt mang theo ý cười, nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đúng là xuất thân từ thế tục, không có kiến thức. Bản sinh tử có thúc dục máu huyết này của ông ta sao có thể giống với bản sinh tử khi nãy chứ? Vì sự sơ ý của Lâm Ẩn, ông ta nhất định có thể giết chết anh chỉ với một đòn. Thanh Long Thám Trảo. Lâm Ẩn lắc đầu, vẫn sử dụng chiêu cũ. Vuốt rồng màu trắng xông lên từ phía sau, nhẹ nhàng đánh vỡ bàn sinh tử, xỏ xuyên qua lồng ngực của ông lão, bắn thẳng đến đám người của Điện Xâm La đang bò chạy phía xa. Sao có thể? Ông lão trợn tròn mắt đầy vẻ khó tin, người dần rơi xuống từ trong không trung. Vuốt rồng mạnh mẽ màu trắng xuyên qua ngực ông lão, đánh thẳng vào trong đám người Điện Xâm La. Điện chủ và ba trưởng lão Bảng Thiên của Điện Xâm La liên tục đánh ra vô số trưởng, muốn ngăn cản vuốt rồng, nhưng lại như châu chấu đá xe, bị vuốt rồng đánh đá, đánh trả như trở bàn tay, để lại một dấu vuốt dài chừng 20 mét, sâu cỡ 4-5 mét trên hòn đảo. Thật mạnh quá! Những người còn sống sót của Điện Lăng Tiêu trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Thấy ông lão nhà họ Bách Lý bị giết chết, bọn họ cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng cao thủ mà bọn họ chỉ dám nhìn từ xa như điện chủ Điện Xâm La, vậy mà bị Lâm Ẩn đánh chết trong một chiêu. Nhìn thi thể đầy đất, ngay cả đại trưởng lão Diệp Phong và Diệp Đạp Thiên cũng không giấu được cảm xúc chấn động trong lòng. Lâm Ẩn, cuối cùng cháu đã đến cảnh giới nào rồi? Diệp Đạp Thiên nuốt một ngụm nước miếng, đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, nhỏ giọng hỏi. Những người khác đều vờ như không có hứng thú, nhưng lại vểnh tai muốn nghe xem Lâm Ẩn nói thế nào. Lâm Ẩn nhìn Diệp Đạp Thiên một cái, lạnh nhạt nói. Trung kỳ thần cảnh. Núi Ngọc Hoàng, đại điện Lăng Tiêu Các. Lúc này trong đại điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra được trận chiến lớn hai hôm trước. Bây giờ đã hai ngày trôi qua, từ hôm Bùi Thanh Y dẫn Lâm Ẩn chạy tới Lăng Tiêu Các, ra tay mạnh mẽ đánh chết một cao thủ thần cảnh, các đệ tử bị đưa đi của Lăng Tiêu Các cũng đã về. Trong đại điện, Diệp Đạp Thiên chắp tay sau lưng, Diệp Phong thì ngồi im lặng trên ghế. Bùi Thanh Y đứng phía sau Diệp Đạp Thiên cũng không biết sư phụ gọi hắn ta và cậu Ẩn đến đây làm gì. Im lặng một lát, Diệp Đạp Thiên thở dài một hơi rồi nói. Lâm Ẩn, cháu có biết vì sao cao thủ thần cảnh của nhà họ Bách Lý kia tìm đến điện Lăng Tiêu của ông không? Vì sao ạ? Lâm Ẩn thật sự thấy hơi khó hiểu. Không biết Lăng Tiêu Các có bảo vật gì mà có thể hấp dẫn một cao thủ trong bí cảnh đi ra tranh giành. Tuy hai ngày trước đã biết tổ tiên của nhà họ Diệp xuất thân từ trong bí cảnh, nhưng chẳng lẽ cụ Diệp đã mang cái gì từ trong đó ra mới khiến bọn họ để ý như thế? Diệp Đạp Thiên nhìn anh, nói tiếp. 300 năm trước, cụ Diệp vì một bảo vật bị nhà họ Bách Lý đuổi giết ra khỏi bí cảnh, thành lập Lăng Tiêu Các. Nhưng tổ tiên che giấu rất tốt, tuy cứ cách một khoảng thời gian, nhà họ Bách Lý sẽ phái người ra ngoài tìm. Nhưng cũng không biết Lăng Tiêu Các là tổ tiên của ông gây dựng. Chỉ là mười mấy năm trước, Lăng Tiêu Các xuất hiện một kẻ phản bội. Hắn đem chứng cứ đến nhờ vả Điện Xâm La. Có sự bảo vệ của Điện Xâm La, bọn ông cũng hết cách. Chỉ có thể cầu mong người của nhà họ Bách Lý ra khỏi bí cảnh muộn một chút. Khoảng thời gian trước, ông bảo cháu đến Lăng Tiêu Các một chuyến là muốn kêu cháu khiêm tốn một chút, đừng để người nhà họ Bách Lý chú ý tới. Nếu người của nhà họ Bách Lý không tìm thấy bảo vật bọn họ muốn ở Lăng Tiêu Các của ông, vì quan hệ của bà ngoại cháu có lẽ sẽ ra tay với nhà họ Lâm. Nhưng cháu lại đến phương Tây còn làm lớn chuyện lên như thế. Diệp Đạp Thiên lắc đầu thở dài nói, Lâm Ẩn nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Không biết nhà họ Bách Lý muốn tìm kiếm bảo vật gì thế ạ? Người của nhà họ Bách Lý bị giết, có lẽ bên này mãi không có hồi âm, bọn họ sẽ lại phái người ra hạ giới. Anh cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Diệp Đạp Thiên nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Lúc em gái ông lấy ông ngoại cháu đã đem đến nhà họ Lâm, nhưng em ấy cũng không biết cách sử dụng bảo vật kia, chỉ cho rằng là một tấm ngọc bội có thể đại diện cho điện Lăng Tiêu Các mà thôi. Diệp Đạp Thiên lắc đầu nói tiếp, nhà họ Diệp phát triển ổn định 300 năm ở bên này, cho rằng người nhà họ Bách Lý sẽ không tìm thấy chúng ta, cho nên mới cho bà ngoại cháu mang theo bảo vật đi. Đúng lúc bây giờ, cháu có thể sử dụng bảo vật kia, cháu về nhà họ Lâm tìm ông ngoại cháu, có lẽ ông ấy sẽ biết ngọc bội đang ở đâu. Lúc này Lâm Ẩn mới nhớ, khi anh trở về nhà họ Lâm, ông ngoại Lâm Huyền Đồ, Lâm Huyền Diệp của anh đã đưa cho Trương Kỳ Mạt một miếng ngọc bội có khắc hai chữ Lăng Tiêu. Có lẽ đây chính là bảo vật trong miệng Diệp Đạp Thiên. Cháu từng thấy miếng ngọc bội kia rồi, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Lâm Ẩn nhíu mày, lúc ở nhà họ Lâm, Trương Kỳ Mạt còn từng đưa miếng ngọc bội cho anh ngắm, thật sự không có chỗ nào đặc biệt cả. Ở trong nhà thật sự không có chỗ nào đặc biệt. Diệp Đạp Thiên lắc đầu, lấy một tấm bản đồ từ trong lòng ra, đưa cho Lâm Ẩn. Cháu cầm theo miếng ngọc bội này đi tới nơi đánh dấu trên bản đồ, sử dụng chân nguyên khởi động ngọc bội là có thể tiến vào trong bí cảnh. Lâm Ẩn nhận lấy bản đồ, khó hiểu nói. Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, đâu đáng để nhà họ Bách Lý tìm suốt 300 năm chứ. Từ ông lão của nhà họ Bách Lý và Bạch Hạo, có thể nhìn ra đi ra từ trong bí cảnh cũng không khó. Một thứ có thể tùy ý đi vào bí cảnh không đáng để nhà họ Bách Lý tìm suốt 300 năm mới đúng. Cái này tại vì cháu không hiểu. Đại trưởng lão Diệp Phong ở một bên nói. Bảo vật có thể phá tan lá chắn giữa bí cảnh và thế giới thường là một vật hiếm thấy. Có lẽ nhà họ Bách Lý không còn bao nhiêu bảo vật phá chắn nữa. Nếu không, 300 năm nay, nhân tài của nhà họ Bách Lý sẽ không đi ra từ bên trong bí cảnh chỉ 3-4 lần. Đúng. Diệp Đạp Thiên gật đầu, nhìn Lâm Ẩn nói. Lâm Ẩn, bây giờ cháu đắc tội vương tộc họ Bạch. Nếu muốn bảo vệ cháu và nhà họ Lâm, cháu chỉ còn có một con đường để đi. Đó chính là tiến vào trong bí cảnh tù luyện. Nếu không, sớm muộn gì, người nhà họ Bạch cũng sẽ phát hiện Bạch Hạo là bị cháu giết chết. Đến lúc đó cháu hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chúng ta không thể đấu lại cao thủ trên thần cảnh được. Chỉ khi đột phá lên cảnh giới thần tiên của lục địa, cháu mới có thể tự bảo vệ mình. Người càng mạnh muốn đột phá cảnh giới càng khó khăn. Cháu phải bước vào nhân tiên cảnh trước khi bọn họ phái cao thủ nhân tiên ra mới được. Lâm Ẩn im lặng suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói. Đợi cháu đấu với Jagu một trận xong, cháu sẽ đi vào trong bí cảnh.